Xích Tâm Tuần Thiên, chương 612, Tu Kiến Tinh Giữ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quốc Nhiều Sơn, nhất người biết rõ đỉnh núi. Đương nhiên là những thành thị kia nơi. Bởi vì vốn là luôn luôn trụ trên chân núi. Vân Quốc người đối với lên núi chuyện này ngược lại không có gì hứng thú. Vân Quốc cảnh nội rất nhiều đỉnh núi đều không người nào khai phá. Hoàn toàn là nguyên thủy trạng thái. Diệp Thanh Vũ mang Khương An An tới. Chính là như vậy một tòa vô danh tiểu sơn. Không lớn, cũng không cao, yên lặng, bình thường cho ra kỳ. Khương An An trợn mắt to con ngươi nhìn hồi lâu. Cũng không nhìn ra tới chơi thật khá ở nơi đâu. Hơn nữa lúc này sắc trời đã tối xuống. Này núi hoang dã ngoại. Có một ít quái âm u, Thanh Vũ tì tì. Khương An An lôi kéo tay nàng. Chúng ta là không phải tới lộn chỗ nha. Diệp Thanh Vũ ngón trỏ nhẹ nhàng dọc tại trước môi. Hừ, chờ một lát tốt rồi. Nàng nói, lúc đó mặt trăng lén lút nhảy lên thiên không. Mềm mại ánh trăng phiêu hạ xuống. Lung ở đây trương thanh lệ tuyệt luân trên mặt. Phiêu phiêu như bay tiên. Khương An An ngẩng lên đầu nhỏ. Nhất thời xem ngây người. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Thanh Vũ cong lên ngón trỏ. Nhẹ nhàng chà sát đánh của nàng cái mũi nhỏ. Sau này thiếu cho ngươi ăn kẹo. Ngươi ngọt đến độ phát ngán. Nào có, Khương An An nóng nảy. Ta một chút cũng không ngọt. Ta thật là khổ. Vậy sao? Diệp Thanh Vũ cố ý trêu chọc nàng. Có nhiều khổ, cùng ta ca làm đến ngư giống nhau khổ. Khương An An bật thốt lên. Diệp Thanh Vũ sửng sốt một thoáng. Không nhịn được cười ra tiếng. Kia xem ra là thật sự rất khổ. Mặc dù bốn bề vắng lặng. Khương An An hay là lén lút nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhỏ giọng nói. Thanh Vũ tì tì. Lời này ngươi cũng đừng viết trong thư cùng anh của ta nói. Tại sao vậy chứ? Diệp Thanh Vũ bao hàm nụ cười hỏi. Ta ca vẫn cho là hắn rất biết làm món ăn. Trước kia có một lần. Đường Đôn đại sư đệ nói hắn làm món ăn khó ăn. Hắn còn giận đến không được. Muốn Đường Đôn đại sư đệ thêm luyện 3 canh giờ đâu. Khương An An dù sao còn nhỏ. Không hề có thể chân chính lý giải. Tử vong là có ý gì? Nàng biết Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạm, Đường Đôn bọn họ đều không có ở đây rồi. Nhưng hoặc là chỉ cho là đã ra cái xa nhà. Sau này còn sẽ trở lại. Cho nên nàng còn có thể tự nhiên nói tới Đường Đôn tên của bọn họ. Diệp Thanh Vũ nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Vọng còn có như vậy. Lịch sử, cười đến mắt uốn cong lên. Vậy ngươi ca có thể đủ không giảng đạo lý. Khương An An lại có chút ít nhăn nhó. Kỳ thực cũng không có nha. Thỉnh thoảng oán trách một thoáng có thể. Thật muốn chính nhi bát kinh nói Khương Vọng nói xấu. Nàng hay là không nguyện ý, Diệp Thanh Vũ cũng không hề. Nữa trêu chọc nàng, chỉ nhắc nhở nói. Ngươi nhìn bầu trời trên. Khương An An vừa mới ngẩng đầu. Liền thấy một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang diễm tiếng rít hướng lên thiên không. Phanh, chợt nổ tung, chợt hóa thành đầy trời hoa vũ. Trăm tím ngàn hồng, lất phất rơi, yên hoa, Khương An An vui vẻ nói. Ngay sau đó lại là một đoàn quang diễm hướng lên thiên không. Này đoàn quang diễm là hỏa hồng sắc, tại bầu trời nở rộ, nhưng lại tạo thành một con mỹ lệ phượng hoàng. Còn vẫy mấy cái cánh, mới dần dần tiêu tán. Hỏa hồng phượng hoàng sau đó, bầu trời nở rộ ngọc thụ. Giống như là một mảnh thanh quang lưu truyền ngọc điêu khắc rừng cây. Bị người đem đến bầu trời. Giống như tiên cảnh rơi hạ phàm trần. Ngọc thụ dây lát điêu tàn. Tiếp theo là một phi ngựa nhảy ra. Đạp trên thải vân đi xa. Làm người ta hoa cả mắt mỹ lệ kỳ cảnh. Liên tiếp nở rộ tại bầu trời. Ngũ quang thập sắc. Ganh đua sắc đẹp. Khương An An thấy vậy nháy mắt một cái không nháy mắt. Đầu nhập cực kỳ, chính nhìn thấy nhập thần. Trong bầu trời đêm tất cả tuyệt đẹp bỗng nhiên đều tiêu tán. Bầu trời đêm khôi phục nó vốn là bộ dạng. Ngay tại Khương An An cho rằng tất cả đều chấm dứt thời điểm. Lại đang sau một khắc, lao ra một loạt quang diễm lưu chuyển màu sắc chữ. Chiếu rọi bầu trời, Khương An An thiên hạ đệ nhất khả ái. Nha, Khương An An có một ít xấu hổ bưng kín mắt. Đầu ngón tay lại lặng lẽ dịch một đường nhỏ đi ra. Nàng cho nên thấy, vậy được chữ lại thay đổi. Khương An An là toàn thế giới tốt nhất muội muội, mà ở kia trên bầu trời đêm, một cái bạch y đón gió thân ảnh, đạp nguyệt mà đến, đó là một cái bao nhiêu thân ảnh quen thuộc. Khương An An thoáng cái đem tay nhỏ bé buông ra, vừa mừng vừa sợ, ca, bởi vì quá mức kích động, đều có chút phá âm rồi. An An, Khương Vọng bay hạ xuống, một tay lấy tiểu An An ôm vào trong ngực. Diệp Thanh Vũ đứng ở một bên, thậm chí là cố ý nhường ra một ít, đem không gian để lại cho này đối lâu dài chưa gặp nhau huynh muội. Chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, nơi xa hướng tiền hướng bên này quang tới ánh mắt hâm mộ. Lúc trước Khương Vọng chính là với hắn cùng nhau trốn tại nơi đó. Vì Khương An An chuẩn bị kinh hỉ, những thứ kia yên hoa đều là Khương Vọng tại Lâm Truy liền lấy lòng. Tận cùng tinh xảo năng lực chuyển, giá cả cũng cao quý phi thường, cơ hồ là lấy đạo nguyên thạch kế giá. Lúc này hắn một mình đứng yên, nhìn từ xa huynh muội gặp lại một màn này, có một ít ước ao, có một ít ghen ghét, có một ít tức giận bất bình. Hừ, thối tha khoe khoang, nhưng là mắt lại chẳng biết tại sao, có một ít ê ẩm, hắn không có thân nhân. Thân nhân duy nhất chính là sư phụ hắn. Nhưng bọn hắn trước kia không có ôm nhau qua. Sau này lại không có cơ hội ôm nhau. An An, Khương Vọng ôm lấy tiểu An An. Thanh âm có một ít nghẹn ngào. Vì che giấu loại này nghẹn ngào, hắn nói ra, ngươi thật giống như mập. Vốn là lẳng lặng tựa vào ca ca trong ngực Khương An An. Bỗng nhiên dùng sức giằng co. Ta nào có. Mặc dù còn là một tiểu hài tử, nhưng đối với mình mập không mập đã phi thường nhạy cảm. Khương Vọng ha ha ha nở nụ cười, nhất thời lòng mang đại sướng. Tùy ý Khương An An tránh thoát ôm trong ngực, chỉ lôi kéo tay nhỏ bé của nàng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đang bay mã hạng trong nhà, tại trên nóc nhà, ngươi nghĩ muốn thế nào tới? Khương Vọng lúc này nội tâm vô hạn mềm mại. Thanh âm cũng dịu dàng cực kỳ. Khương An An không nói, chỉ dùng sức gật đầu. Khương Vọng cho nên lần nữa đem nàng ôm lấy, cước bộ một bước đã bay lên trời. Tại đã từng chính là cái kia trên nóc nhà, Khương Vọng đã đáp ứng nàng, đợi sau này đạo thuật thành công sẽ mang nàng phi hành. Đã đáp ứng muội muội sự tình, Khương Vọng đều nhớ được rõ ràng, trước đây hứa hẹn, bây giờ thực hiện, vù vù hô, đó là nhanh chóng phi hành dẫn động tiếng gió. Khương Vọng ôm lấy Khương An An, rất nhanh liền bay vùn vụt dãy núi. Càng bay càng cao, càng bay càng cao, mà thiên khung phía trên tinh cùng nguyệt, cũng càng lúc càng nhích tới gần. Khương An An trong mắt hưng phấn, kêu la không ngừng, tháng 11 vốn là lạnh lẽo, trên bầu trời lại càng rét căm căm. Nhưng Khương Vọng trên người tản ra ấm áp nhiệt lượng, vừa đúng đem tiểu An An bọc, làm cho nàng mặc dù tại đêm lạnh, lại không cảm giác được một chút cảm giác mát lạnh. Lấy bây giờ tu vi, có thể bay nhiều cao. Khương Vọng chẳng bao giờ thử dò xét qua cực hạn của mình. Mang theo An An bay cao, càng không khả năng mạo hiểm. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, hắn đều vẫn còn dư lực. Hắn cảm giác có thể cao hơn nữa một chút, cao hơn nữa một chút, càng hoàn mỹ hoàn thành bọn họ trong lúc đó ước định. Thật giống như lại càng có thể bù đắp chính mình lâu như vậy không có ở đây An An bên cạnh tiếc nuối. Khương An An hưng phấn gọi cho tiếng ngừng có một trận rồi. Khương Vọng cúi đầu nhìn về phía trong ngực nàng. An An, sợ sao? Khương An An không nói. Hắn lúc này mới phát hiện, Tiểu An An đang khóc, vùi đầu tại lồng ngực của hắn. Thân hình run lên, không tiếng động mà bị đè nén nỉ non. Làm sao vậy? Khương Vọng thoáng cái luống cuống thần. Làm sao vậy An An? Nói cho ca ca làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hắn vừa nói, một bên vội vàng lại đi xuống bay. Ô ô ô, Khương An An gắt gao xung quanh trụ hắn eo. Tại mấy vạn trượng trời cao, gào khóc lên, ta cho rằng ngươi không cần ta nữa. Cách chương.